nhưng cô nói không nên lời. Bây giờ vẫn chưa thể nói ra được. Khụ khụ, khụ. Thẩm Lâm Hoan khép hờ môi, ánh mắt lạnh lẽo không còn độ ấm. Cô cảm thấy trái tim mình giống như bị cái gì đó lôi kéo rất đau. Nơi đó trống rỗng, rất khó chịu. Cô trước kia luôn nghĩ tương kính như tân với Lục Nghiêu là được rồi. Cho dù có bị anh chán ghét cũng không sao. Anh thích người khác cũng không sao. Kết hôn rồi lại ly hôn cũng không sao. Nhưng tới bước này rồi, cô lại phát hiện ra rằng cô không muốn. Trong đầu điên cuồng cố chấp muốn giữ lại tất cả những thứ này. Vì thế không ngại bí quá hóa liều. Ra khỏi thang máy, rẽ vào một góc là tới cửa nhà. Đèn cảm ứng tắt, Thẩm Lâm Hoan cũng không hề phát ra tiếng động. Nâng tay sờ soạng muốn ấn khóa vân tay. Cổ tay lại bị nắm lấy. Không kịp phản ứng, thân thể cao lớn của một người bao phủ xuống. Mùi hương gỗ tiết tùng quen thuộc. Hô hấp của Thẩm Lâm Hoan cứng lại. Giọng nói trên đầu trầm thấp khàn khàn. Ở một nơi như thế này, cũng không về nhà sao? Thẩm Lâm Hoan cảm thấy bản thân trở nên yếu ớt. Lẽ ra tâm tư cô rất cứng rắn. Luôn cảm thấy trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể làm cô bị thương. Chửi bới không thể, sỉ nhục không thể, cho dù Thẩm Bá Cẩn lấy những chuyện ghê tởm để uy hiếp cô cũng không thể. Vậy mà chỉ một câu này của Lục Nghiêu, cô cảm thấy hốc mắt mình lập tức nóng lên. Em sợ, Thẩm Lâm Hoan nghẹn ngào. Anh cũng không có ý định buông tha cô. Ép hỏi, em sợ gì? Thẩm Lâm Hoan đột nhiên nghiêng đầu ho khan. Lục Nghiêu cúi đầu cam chịu, vỗ vỗ lưng cô, nhíu mày, anh không hỏi nữa, âm thanh làm đèn sáng lên, Thẩm Lâm Hoan ngừng ho, ngẩng đầu nhìn anh, không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng cô cảm thấy mới vài ngày không gặp, anh gầy đi rất nhiều, Amanda nói dạo này anh không ổn chút nào, trái tim cô bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, cô không biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Không muốn anh thất vọng thêm nữa. Vì thế rốt cuộc cũng mở miệng. Em sợ anh ghét em. Thực sự rất sợ. Cách chương.